Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Cửu gia, ngài thay đổi, này, Trịnh Giai Giai sửng sốt một chút, nàng cầm lấy mặt trên có quan hy. Ngọc Giao ánh huỳnh quang tiếp ứng bài, thực nhiệt tình đưa cho Tiêu Cửu Diêm, đồng thời thực nhiệt tình nói, này cũng có thể, giống nhau, đợi lát nữa nhi quan hy đi ra. Ngươi liền cử cao giao này bài tử, sau đó này hắn thời gian, có thể giao tận lực giao, cử cao một chút có khí thế một chút, tài năng có tiếp ứng hiệu quả hiểu chưa? Tiêu Cửu Diêm thon dài bàn tay to tiếp nhận bài tử. Cử cao thử giao một chút, cảm giác còn đi thản nhiên vuốt cằm, ân, Lý Đặc Trợ nội tâm hỗn độn thả ha ha. Cửu gia, ngài thay đổi, đẩy cùng thổ địa cục cục trưởng bữa ăn không nói. Đến tiếp ứng thái thái, còn hữu mô hữu dạng cầm tiếp ứng bài, nếu để cho người khác nhìn đến, ai hội tin tưởng đây là Long Kiêu chiến thần, ai hội tin tưởng đây là thương chàng tượng người gian ác. Buổi tối 8 giờ, cây lựu thai khoái hoạt nhạc thoải mái chính thức phát sóng. Một đoạn mở màn nhiệt vũ, một nam một nữ người chủ trì xuất chướng hài hước mở màn vài câu sau. Nói, ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay hiện trường người xem đặc biệt nhiệt tình, là cái gì làm cho chúng ta tiểu đáng yêu như vậy nhiệt tình? Nhất thế khuynh thành, dưới đài người xem cùng kêu lên hô, không có sai, liền là của chúng ta nhất thế khuynh thành, người chủ trì giơ lên cao microphone. Phía dưới, có mời chúng ta nhất thế khuynh thành kịch tổ lên sân khấu. Đang nói là, lấy Lý Đại Nho đạo diễn cầm đầu đi tuốt đàng trước mặt. Mã Thiên Như cùng Chu Thành ở phía sau, mang theo kịch tổ chủ sang nhân viên thượng thai. A a a a a, rào rạt tiểu nãi cầu. Thiên Như, Thiên Như, Diễm Khuynh Thành, Nhất Vũ Khuynh Thành, Chu Thành lão công, ta yêu ngươi a a a a. Lão công ta yêu ngươi, cùng Thiên Như cùng một chỗ đi. Trăm dặm mục ngọc giao công chúa. A a a a, này thủy tinh cha đường ta ăn. Ngọc giao công chúa. Là quan hy đi, chân nhân cũng thật khá a, hảo đáng yêu nhìn hảo tiểu hảo nhuyễn manh. Trịnh Giai Giai nghĩ đến bên cạnh còn có cái mới đến Ngọc Giao công chúa nam phen. Tính quay đầu dặn dò một chút, quan hy đi ra, ánh huỳnh quang bài dơ lên, cử, này vừa truyền, xem ngốc, liên tiếp đi xuống mà nói đều đã quên giảng, vừa rồi ngọn đèn hôn ám. Trịnh Giai Giai không có thấy rõ ràng này nói chuyện dễ nghe lại thực hợp lại ngồi xe lăn cũng muốn. Đến tiếp ứng quan hy nam phen mạt, hiện tại chụp ảnh bằng ngọn đèn sáng lên, nam nhân hoàn mỹ lãnh diễm khuôn mặt ở nàng đáy mắt. Quả thực kinh vì thiên nhân, như thế nào sẽ có tốt như vậy xem nam nhân, cùng này nam nhân nhất so với, hiện tại ở trên đài Chu Thành hoặc là Từ Tuấn Dương đều nhược bạo được không? Trịnh Giai Giai thanh âm kẹt, Tiêu Cửu Diêm thon dài như ngọc thủ dơ bài tử có tiết tấu phe phẩy. Mỗi một hạ lay động độ cong quả thực liền cùng dùng thước đo đo đạc quá. Không sai chút nào, thâm thúy đôi mắt nhìn Trịnh Giai Giai liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh hỏi, như ta vậy sao có thể? Có thể có thể, Trịnh Giai Giai vội vàng trả lời, nàng thu liễm tâm thần. Định rồi định, trong lòng ảo não cư nhiên xem một người nam nhân nhìn xem mất thần. Nàng hiện tại có thể là muốn cấp đáng yêu Ngọc Giao tiểu công chúa tiếp ứng. Nghĩ như vậy, Trịnh Giai Giai giơ lên trong tay ánh huỳnh quang bổng, khàn cả giọng lớn tiếng kêu. Quan hy, Ngọc Giao, ta yêu ngươi, a, a, a, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ chụp ảnh bằng đại sảnh tiếng thét chói tai liên tiếp. Phen nhóm truy khởi tinh đến, cơ hồ không hề lý trí đáng nói. Người chủ trì nhìn dưới đài nhiệt liệt không khí, trên mặt mang cười trong lòng kinh ngạc. Bọn họ tiết mục cho tới nay đều thực hòa, nhưng là đã muốn thật lâu một đoạn thời gian cũng không nói gì khách quý đi lên. Hiện trường phản ứng như vậy nhiệt liệt. Hết chương.